Chương 1111, Đường Vận Nhi. Nay đại xà, trên người che kín xanh mơn mởn cổ xưa đường vân, khảm đầy giống như thiết giáp lân phiến, trên trán của nó còn có một cái bén nhọn độc giác, tại mở ra miệng lớn dính máu chốc lát, trên người nó lục sắc đường vân cũng là phảng phất nhuyễn động, tản mát ra cực kỳ lạnh lẽo quỷ dị hào quang. Thấy trăm trượng đại xà đánh tới, Lăng Trần trong mắt cũng không có bất kỳ ba động. Cho đến kia đại xà tới gần đến trước người không được một trượng khoảng cách thời điểm, hắn rồi mới mí mắt khẽ nâng, thân hình khẽ động âm vang chỉ nghe được bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, hắc sắc trong hư không, chỉ có một đạo kiếm quang phóng thích ra hào quang, phảng phất một bả hy vọng chi kiếm, đem hắc ám toàn bộ đều xé rách ra. Phốc phốc sắc bén kiếm mang từ trên xuống dưới xé qua, kia một đầu trăm trượng đại xà, chỉ là chốc lát trong đó, đã bị này một đạo kiếm quang cho sống sờ sờ phá vỡ ra. Thân thể từ chính giữa bị thiết cắt mà khai mở, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Bị chém thành hai nửa hắc mãng, thân thể tán loạn thành hai luồng hắc khí, hóa thành hư vô. Hạ phá ta huyễn xà hắc xà thánh giả đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt hắn rồi đột nhiên thủ trưởng nắm chặt, xung quanh trong hư không hắc ám khí lưu rồi đột nhiên tuôn động, đúng là đống nhiên áp xúc, phảng phất biến thành một đạo hắc ám lao tủ, nhanh chóng hướng về Lăng Trần cùng Lâm Uyển hai người co rút lại qua. Chỉ thấy được Lăng Trần ở vào kia trong bóng tối, cầm kiếm thủ trưởng đống nhiên quấn, một kiếm cắm vào trước người mặt đất, một loan sau, hắc ám lao tù nhất thời chia năm xẻ bảy ra, sụp đổ. Hắc xà thánh giả còn muốn động thủ lần nữa, thế nhưng hắn chế tạo đồng thuật không gian, cũng đã hoàn toàn bị Lăng Trần phá vỡ, hoàn cảnh chung quanh, lại trở về kia cửa hàng ở trong. Đáng giận sắc mặt rồi đột nhiên xanh mét, hắc xà thánh giả như thế nào cũng không nghĩ tới. Lăng Trần cư nhiên có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi đồng thuật của hắn khống chế, đây là hắn bất ngờ. Hắc xà thánh giả, nơi này là Đông Hải Thương hội địa bàn, ngươi nghĩ làm cái gì ngay tại Hắc xà thánh giả giận tím mặt, mong muốn động thủ với Lăng Trần thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm cô gái, lại là đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Ba người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được tại kia phía trước, rõ ràng có một cô gái lặng yên mà đứng, nữ tử một thân tươi đẹp quần đỏ, dáng người hiểu điệu. Nàng có một trương tương đối tinh xảo mặt trái dưa, phấn hồng điêu ngọc mài, quý khí bức người, vừa nhìn cũng biết là một vị thiên kim đại tiểu thư. Lúc này, người này quần đỏ nữ tử trên mặt, phảng phất là xây một tầng xương lạnh đồng dạng, đôi mắt đẹp băng lãnh mà đem hắc xà thánh giả cho nhìn chằm chằm. Nguyên lai là Đường Vận Nhi tiểu thư, thất kính. Tại nhìn thấy kia quần đỏ nữ tử nháy mắt, hắc xà thánh giả trên mặt sát khí cũng là rồi đột nhiên tan thành mây khói, thay vào đó là một vòng cực kỳ nụ cười sáng lạ, phảng phất vừa rồi cùng Lăng Trần ở giữa xung đột, căn bản cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Hắc xà thánh giả trong mắt, nhưng còn có chúng ta Đông Hải Thương hội kia Đường Vận Nhi trên mặt lành ý nhưng lại không giảm xuống, nàng đi tới Hắc xà thánh giả cùng Lăng Trần ba người trước mặt, nếu như ta mới vừa rồi không có quát bảo ngưng lại các hạ, ta này cửa hàng, e rằng đã bị các hạ cho hủy đi a ha ha, không dám, ta cùng với vị tiểu huynh đệ này vừa thấy như xưa, chỉ là cùng hắn luận bàn một chút mà thôi. Hắc xà thánh giả cười mỉm mà nói, kia nụ cười trên mặt, hiện lộ vô cùng hiền lành, hoàn toàn nhìn không ra, gia hỏa này là một hung thần ác sát hắc thế lực rõ ràng hợp lý. Đường Vận Nhi này là người nào? Lăng Trần có chút kinh ngạc, lén lút chân khí truyền âm cho Lâm Uyển, có thể làm cho hắc xà thánh giả loại người này kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ thân phận không tầm thường, chỉ là một cái Đông Hải Thương hội chấp sự, có thể làm không được loại trình độ này. Này Đường Vận Nhi cũng không phải là đồng dạng chấp sự, Lâm Nhã trả lời quả nhiên không ra Lăng Trần sở liệu, gia gia của nàng là Đông Hải Thương hội mấy vị sáng lập nguyên lão một trong, không chỉ có tại toàn bộ Đồng Lai đảo vực đều có được uy vọng cực cao, thực lực của hắn lại càng là đạt tới thánh đạo ngũ trọng cảnh tình trạng. Trước mặt Đường Vận Nhi, hắc xà thánh giả này đâu còn dám nhảy đáp, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Vậy thật đúng là cái đáng sợ chủ nhân. Lăng Trần gật gật đầu. Trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, bằng hắc xà thánh giả điểm này ít ỏi xà nhân tộc quan hệ, tại trước mặt Đường Vận Nhi, quả thật không có ý nghĩa. Luận bàn, cũng đừng tại chúng ta nơi này luận bàn, ta chỗ này, là làm sinh ý địa phương. Ở chỗ này động thủ, nhưng là phải bị ta Đông Hải Thương hội kéo gần sổ đen. Đường Vận Nhi ngữ khí như trước bất ôn bất hỏa, hiển lộ mười phần lãnh đạo. Dạ dạ, ta cam đoan sẽ không còn có lần sau. Nghe được sổ đen ba chữ, hắc xà thánh giả nhất thời sắc mặt kịch biến, bị Đông Hải Thương hội kéo gần sổ đen, vậy hắn tại đây phụ cận hải vực cũng không cần lan lộn, bọn họ Thiên Xà Bang, sợ rằng cũng phải đổi lại địa phương phát triển. Đúng rồi, đã quên tại hạ còn có khẩn cấp bang vụ phải xử lý, Đường tiểu thư một ngày kiếm tỷ bạc, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Hắc Xà Thánh Giả cười híp mắt hướng về Đường Vận Nhi ôm quyền, sau đó lườm Lăng Trần cùng Lâm Uyển liếc một cái, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng âm lanh ý tứ, lúc này mới vội vàng về phía lấy cửa hàng lầu các bên ngoài đi đến. Gia hỏa này, chạy trốn ngược lại là thực vui vẻ. Lâm Uyển nhìn qua Hắc Xà Thánh Giả vội vàng rời đi bóng lưng, coi nàng tính tình, đều là nhịn không được hướng về sau người thè lưỡi, biểu thị hả hê lòng người. Còn phải đa tạ Đường cô nương, vì ta hai người giải vây. Lăng Trần mục quang rơi vào trên người Đường Vận Nhi, người sau ngày thường đích thực là duyên dáng yêu kiều, mười phần mỹ lệ, thế nhưng Lăng Trần chỉ là lấy một loại thưởng thức mục quang đến đối đa y, ánh mắt không hề có gợn sóng, hướng về người sau chắp tay nói tạ. Nơi này vốn là ta Đông Hải Thương hội địa bàn, hai vị là ta thương hội khách nhân, như các ngươi bị kia Hắc Xà Thánh Giả khi dễ, kia nhưng chỉ có chúng ta thương hội trách nhiệm. Đường Vận Nhi nhìn Lăng Trần, ngọt ngọt cười nói. Đồng dạng nam sinh nhìn ánh mắt của nàng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trộn lẫn một chút không thuần túy nhan sắc ở bên trong, thế nhưng Lăng Trần lại hiển nhiên và những người khác không đồng nhất, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua như vậy một đôi sạch sẽ con mắt, trong lúc nhất thời, đúng là đối với Lăng Trần cũng là sinh ra một chút hảo cảm xuất ra. Chỉ bất quá, kia Hắc Xà Thánh Giả cũng không phải là loại dễ ăn được, hắn nếu như để mắt tới các ngươi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Các vị mấy ngày nay tại trên đảo, hay là đều cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đường Vận Nhi nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái lời của Hắc Xà Thánh Giả, ngược lại cũng không có quá lớn uy hiếp. Lăng Trần gật gật đầu, thuận miệng nói. Hả, xem ra các hạ đối với chính mình thực lực rất có lòng tin nha. Đường Vận Nhi lông mày nhảy lên, có chút kinh ngạc, Hắc Xà Thánh Giả thế nào bất lực, cũng là một vị hàng thật giá thật Thánh Giả. Lăng Trần mới thiên cực cảnh thất trọng thiên mà thôi, vậy mà nói đối phương không có quá lớn uy hiếp. Đường Vận Nhi sau lưng thị nữ, cũng là nhịn không được trợn mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái, hiển nhiên nàng cũng là tại cho rằng, Lăng Trần chỉ là đang nói cuồng lời mà thôi. Thế nhưng, Đường Vận Nhi lại cũng không cho rằng như vậy, vừa rồi Hắc Xà Thánh Giả đối với Lăng Trần thi triển đồng thuật, cuối cùng kết quả, cũng là bị Lăng Trần sở phá, này có lẽ thật có thể nói rõ. Lăng Trần có khiêu chiến kia Hắc Xà Thánh Giả thực lực. Tâm niệm vừa động, Đường Vận Nhi tỉ mỉ đánh giá một chút Lăng Trần, chợt đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, mà bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đem một mai kim sắc lệnh bài cho lấy xuất ra. Này một mai lệnh bài, là chúng ta Đông Hải Thương hội khách quý lệnh bài, có được khách quý lệnh bài, có thể được hưởng chúng ta Đông Hải Thương hội rất nhiều đặc quyền, về sau tại chúng ta nơi này mua đồ, đều đánh 90% giảm giá, lại còn có thể trên đấu giá hội được hưởng rất nhiều tiện lợi. Đường Vận Nhi đem kim sắc lệnh bài đưa cho Lăng Trần, khẽ mỉm cười nói, nhị vị đi đến Liên Hoa Đảo, chắc hẳn cũng hẳn là tới tham gia đấu giá hội. A thấy một màn này, Lâm Uyển không khỏi há to miệng, khách quý lệnh, thứ này cũng không phải là cái gì nát đường cái đồ vật, mà là giá trị cực cao chi vật, chỉ sợ cũng xem như một vị thánh giả, muốn đạt được một mai Đông Hải Thương hội khách quý lệnh bài, kia cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Nhưng mà trước mắt, Đường Vận Nhi này, lại là không nói hai lời, liền trực tiếp đưa Lăng Trần một mai khách quý lệnh bài. Lăng Trần đồng dạng kinh ngạc, bất quá lệnh bài kia cũng đích thực là lợi ích thực tế có ích chi vật, bởi vậy hắn cũng không trì hoãn, chính là đưa tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó hướng về phía Đường Vận Nhi ôm quyền, nói, lần này tính ta nhận đường cô nương một phần nhân tình, ngày khác có cơ hội, ổn thỏa hồi báo. Hắn không biết Đường Vận Nhi này tại sao lại như vậy chú ý cho hắn. Bất quá Lăng Trần xưa nay chính là người kính một xích 0.33m ta còn một trượng, mặc kệ như thế nào, Đường Vận Nhi này hảo ý, hắn xem như tiếp nhận. Có các hạ những lời này liền đã đủ rồi đâu, nhưng thời giờ này, nếu là có cần hỗ trợ, chẳng quản tới nơi này tìm ta. Đường Vận Nhi che miệng nhóng nhéo cười. Đang tiếp tục cùng Đường Vận Nhi khó coi vài câu, Lăng Trần rồi mới hướng về đối phương cáo tử, mà cùng Lâm Uyển hai người rời đi cửa hàng. Tiểu thư tiểu tử này mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi cũng không có tất yếu tặng cho hắn khách quý lệnh bài A, huống chi ngươi liền tên của hắn cũng không biết, làm lại như vậy không phải là quá thảo suất. Nhìn thấy Lăng Trần rời đi, Đường Vận Nhi sau lưng thị nữ lúc này mới nhịn không được mở miệng nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Đường Vận Nhi hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, nói. Không biết. Trước chút thời điểm, tại Cửu Châu đại địa Thiên Viêm Sơn Mạch, có cái gọi là Lăng Trần người trẻ tuổi, bất quá chỉ là thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới, lấy lực lượng một người, chém giết Lăng gia, Hoàng phủ thế gia đợi thánh giả gia tộc tổng cộng 5 tên cao cấp bản thánh, sau đó nên ngang điệu tiêu sái rời đi. Đường Vận Nhi nói khẽ, chém giết ngũ đại cao cấp bán thánh sao vậy cũng được có chút năng lực, bất quá này sợ là không đủ để cho tiểu thư chú trọng. A thị nữ trầm ngâm nói. Tại kia, Hoàng phủ thế gia phái ra một người thánh giả trưởng lão, tính cả nổi tiếng thiên hạ bộ thần cùng nhau truy sát kẻ này, cuối cùng lại không công mà về. Hà thị nữ kia lúc này mới thoáng động dung, một người thánh giả trưởng lão, cộng thêm một cái tiếng tăm lừng lẫy bộ thần, thế nhưng là hai đại thánh giả A. Cứ nhiên bắt không được một cái thiên cực cảnh tiểu tử cái này Lăng Trần, còn có một cặp vang dội danh hào cùng quần sáng, hắn là Thiên Kiếm Đại hội quán quân, Cửu Châu đại địa đệ nhất niên khinh thiên tài, mà ở trước đó không lâu, hắn gia nhập Bát Đại siêu cấp tông môn một trong Linh Nguyệt Đảo, đã trở thành Linh Nguyệt Đảo nhị trưởng lão. Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền. Đường Vận Nhi cặp môi đỏ mọng khẽ mím môi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ động dung, hắn nhìn qua bên cạnh kia trợn mắt há hốc mồm thị nữ, quyến rũ cười cười. Bởi vì tương đồng thiên tài, nàng vẫn luôn đối với Cửu Châu đại địa đám thiên tài bọn họ mười phần chú ý, mà Lăng Trần, dĩ nhiên là trọng yếu nhất, nàng mặc dù không có gặp qua Lăng Trần, nhưng lại gặp qua Lăng Trần bức họa, cho nên, nàng tài năng nhận ra Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.